Chàng rể quân vương, chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng chính tập đoàn Lâm Thị, một băng rôn nền đỏ chữ đen treo ngang ngay cửa chính của tập đoàn. Trên băng rôn viết nhiệt liệt chúc mừng Lâm Thị và tập đoàn Gia Long nước Pháp đạt thành hợp tác vượt bậc. Tất cả nhân viên Lâm Thị đều gác việc đang làm lại. Tập hợp ở cửa lớn, công ty quy mô mấy trăm người, thể hiện cho người khác thấy sự lớn mạnh của tập đoàn Lâm Thị. Hai người Trương Thác và Thu Vũ, mỗi người đeo một bông hoa hồng thật to trước ngực, đứng bên dưới băng rôn. Tôi nói này Chủ tịch Lâm, có cần trưng trổ như vậy không hả? Còn đeo hoa hồng to nữa chứ? Trương Thác nhìn cách ăn mặc của mình, có chút cạn lời, trưng trổ cái gì chứ? Đây là truyền thông, cứ đeo vào. Lâm Ngữ Lam lườm một cái, khi nhìn thấy Trương Thác đeo bông hoa hồng to trên ngực. Trên mặt bất giác lộ ra nét cười. Giám đốc Tôn của bộ phận marketing chạy đến. Chủ tịch Lâm, đã chuẩn bị xong hết rồi. Đến lượt cô lên phát biểu. Trước cửa lớn tập đoàn Lâm Thị có đặt một chiếc micro. Lâm Ngữ Lam gật gật đầu. Đi đến trước micro, hằng giọng một cái, mở miệng nói. Lần này triệu tập mọi người đến đây là có hai việc muốn công bố. Chuyện thứ nhất, từ hôm nay trở đi, công ty chúng ta đã đạt thành quan hệ hợp tác chiến lược với tập đoàn Gia Long của nước Pháp. Trong khoảng thời gian rất dài sau này, tôi hy vọng mọi người ít nhiều gì có thể tự học một ít tiếng Pháp. Nếu muốn được đào tạo sâu về phương diện này, có thể báo cáo gá âm đốc bộ phận. Công ty sẽ bỏ vốn để tiến hành đào tạo cho các vị. Dự tính một năm sau, công ty sẽ thành lập bộ phận nghiệp vụ có trụ sở ở Pháp. Tôi hy vọng mọi người cố gắng ở phương diện này nhiều hơn. Lâm Ngữ Lam nói xong chuyện thứ nhất, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra vẻ mong mỏi. Đây tuyệt đối là một cơ hội thăng chức, cơ hội hoàn toàn do công ty cung cấp. Có thể nắm bắt được hay không thì phải xem mình có cố gắng hay không. Công ty bỏ tiền ra đào tạo. Chế độ như vậy, phần lớn công ty đều không thể sánh bằng được. Được rồi, đây là chuyện thứ nhất. Tất cả mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ. Chuyện thứ hai là chuyện mà mọi người quan tâm nhất. Vấn đề chế độ. Trước đây, trước khi bộ phận nghiệp vụ được thành lập, tôi đã từng muốn đạt được một hợp đồng. Hơn nữa còn hứa hẹn, miễn là người của bộ phận nghiệp vụ có thể ký kết được hợp đồng này, giải quyết được khách hàng, công ty sẽ trích tiền hoa hồng 500.000 cho người đó. Tôi đoán là, rất nhiều người đều cho rằng tôi đang nói đùa. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với các vị, tôi không hề nói đùa. Hai vị đang đứng đằng sau tôi, là nhân viên mới của công ty chúng ta. Đây là Trương Thác, thời gian nhận chức còn chưa đến một tuần. Cô gái trẻ này là Thu Vũ, còn đang học năm thứ tư đại học, đến công ty chúng ta thực tập. Chính là hai người không có chút kinh nghiệm nào đang đứng đây. Đã thông qua sự cố gắng của mình, đàm phán thành công hợp đồng mà lúc đó tôi đã từng hứa hẹn. Tiền thưởng 500.000, không thiếu một đồng, chia đều cho hai người bọn họ. Lâm Ngữ Lam vừa nói dứt câu, đám người tụ tập trước cửa công ty đã xôn xao hắn lên. 500.000, trời ạ, hai người mới được tiền hoa hồng 500.000. Số tiền này còn nhiều hơn số tiền mà tôi kiếm được mấy năm đấy. Mẹ kiếp, thật sự phát tiền như vậy sao? Lúc đó tôi còn cho rằng đang nói đùa. Không phải sao, 500.000 đấy. Nếu nói ra con số này, người của những công ty khác tuyệt đối sẽ không tin. Công ty trước đây của tôi, ông chủ hứa cuối năm sẽ phát tiền khen thưởng 10.000. Kết quả cũng chẳng phát đồng nào. Muốn ông ta phát 500.000. Có lẽ chính là ép chết ông ta đó. Từng giọng nói vang lên ồn ào khắp nơi. Một phút đồng hồ sau, Lâm Ngữ Lam mở miệng lần nữa. Được rồi, các vị, tôi muốn nói là kinh nghiệm làm việc là một phần rất quan trọng. Nhưng sự cố gắng của cá nhân cũng quan trọng y như vậy. Làm việc ở Lâm Thị, không thiếu kỳ tích. Có người nói, mua xổ số chúng được 5 triệu. Đối với chúng ta mà nói là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần mọi người cố gắng ký được nhiều hợp đồng hơn nữa, tuyệt đối không phải chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Ở Lâm Thị, Lâm Ngữ Lam tôi đã hứa hẹn thì sẽ làm được. Khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Thị sẽ sắp xếp lại hạng mục chiến lược, mà Lâm Thị cũng sẽ chuẩn bị tiền thưởng 3 triệu để phát vào cuối năm nay. Miễn là các vị bằng lòng cố gắng, Lâm Ngữ Lam tôi cam đoan, chế độ của Lâm Thị tuyệt đối tốt nhất trong tất cả các tập đoàn của tỉnh Ninh. Trong đám người, một tràng tiếng hoan hô vang lên. Chủ tịch Lâm khí phách, chủ tịch Lâm oai phong. Trương Thác nghe những tiếng hoan hô này, trên mặt hiện lên nụ cười. Anh nhìn người phụ nữ đứng trước micro kia, trong lòng tràn đầy tự hào. Đây chính là vợ của anh, có năng lực, có bản lĩnh, chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đã kích thích lòng nhiệt tình của tất cả mọi người. Thái độ làm việc của nhân viên có thể quyết định tương lai phát triển của một công ty. Trung Kỳ vừa mới bị đuổi việc đã thu dọn xong đồ đạc của mình. Từ cửa hông công ty yên lặng bước ra, nhìn Thu Vũ đeo hoa hồng to trên ngực, đứng trước cửa công ty, nhận được lời khen ngợi. Trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu. Những lời Lâm Ngữ Lam vừa mới nói trên micro, cô ta đều nghe thấy hết. 500.000, cho dù có chia đều cho hai người cũng vẫn là 250.000. 250.000 này, dựa vào cái gì lại đưa cho Thu Vũ? Trung Kỳ nhìn chằm chằm cửa chính công ty, trong mắt tràn đầy oán hận. Nếu không phải vì Thu Vũ này, nếu không có nhân viên nghiệp vụ chết tiệt kia, làm sao chuyện hôm nay lại có dính líu gì đến mình được chứ? Nhụy, Trung Kỳ hít sâu một hơi, trong lòng tự an ủi chính mình. 250.000, cho dù có cho Thu Vũ 250.000 thì sao chứ? Hoàn cảnh gia đình của mình vẫn tốt hơn cô ta, còn có một người bạn trai có tiền. Rời khỏi Lâm Thị, cùng lắm là tìm một công việc làm lại từ đầu thôi. Cho cô ta 250.000, cô ta cũng không có được cuộc sống thoải mái như mình. Nghĩ đến những chuyện này, Trung Kỳ cảm thấy trong lòng mình thoải mái hơn rất nhiều. Đang định nhấc chân rời đi, giọng nói của Lâm Ngữ Lam lại vang lên lần nữa. Thông qua micro, để cho Trung Kỳ nghe thấy rõ ràng. Còn có một việc nữa. Đối tượng hợp tác của chúng ta, ông Eugene vô cùng đánh giá cao phẩm chất tốt đẹp của Thu Vũ. Lần này, ông Eugene đặc biệt tặng cho Thu Vũ một chiếc xe Maserati Quattro Sport giá trị 1.940.000. Phẩm chất của một người quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì. Mặc dù Thu Vũ là người mới, nhưng tôi hy vọng tất cả mọi người có thể học tập Thu Vũ nhiều hơn nữa. Lời nói của Lâm Ngữ Lam vang vọng bên tai Trung Kỳ. 1.940.000. Maserati Quattro Porto, ngay cả người bạn trai giàu có mà cô ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo kia cũng không mua nổi chiếc xe sang trọng như vậy. Cảm giác đồ kỵ sâu sắc này quanh quẩn trong lòng Trung Kỳ, không cách nào xua tan được. Đợi sau khi nghi thức trao thưởng ở trước cửa công ty kết thúc, mỗi người trong công ty đều vô cùng phấn khởi. Chuyện ngày hôm nay giúp bọn họ hoàn toàn nhìn rõ được chế độ của Lâm Thị. Miễn là chịu cố gắng, không phải là không thể làm giàu trong một tháng. Rất lâu sau khi buổi lễ kết thúc, Thu Vũ cũng chưa kịp tỉnh táo lại. Sáng hôm nay khi đi ra ngoài, bởi vì phải đàm phán với khách hàng, trái tim cô ta vẫn luôn đập thình thịch rất dữ dội. Sợ mình có sơ sót gì khi đàm phán với khách hàng. Nhưng bây giờ mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mấy món quà khổng lồ mà cô ta chưa từng nghĩ đến bao giờ đã từ trên trời rơi xuống. 250.000 tiền thưởng, chiếc xe sang trọng mấy triệu, toàn bộ đều nên xuống đầu cô, khiến cô có cảm giác cực kỳ không chân thật. Anh Trương, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Thu Vũ ngẩn mặt ra. Không phải. Trương Thác lắc đầu. Đây là những gì có đáng được nhận. Đối mặt với một khách hàng chưa quen biết, một người mới như Thu Vũ đã cố gắng hết sức mình để đàm phán. Đối mặt với sự mê hoặc của 500.000 cách xù, Thu Vũ vẫn có thể chủ động đề nghị Trương Thác ký hợp đồng. Có biết bao nhiêu người có thể làm được như cô chứ? Cách Trương.